Hoán Vũ Sắc Tự, chương 54, trời nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cuối cùng của năm 2009, Kiều Thanh Vũ nhận được thư hồi âm của Vương Mộc Mộc. Như thường lệ, thư được Quan Lam đặt lên bàn của cô. Sau khi đặt thư xuống, Quan Lam không rời đi mà ngồi xuống bên cạnh, tay phải tựa vào sau gáy, nửa nằm nửa ngồi trên bàn nhìn cô. Ánh mắt đầy thắc mắc, như thể nhìn xem, tôi lại bắt gặp bạn rồi. Kiều Thanh Vũ đã quen với dáng vẻ tinh nghịch của cô ấy. Bắt đầu mở thư, chờ Quan Lam lên tiếng. Tại sao A Thịnh lại đi đến Giang Tân gây chuyện? Anh ấy đã lâu không qua lại với người ngoài trường. Sao lại đột nhiên đến Giang Tân gây chuyện? Động tác trên tay dừng lại. Kiều Thanh Vũ nghi hoặc, chuyện gì vậy? Đánh nhau chứ gì? Quan Lam bất đắc dĩ vỗ vai Kiều Thanh Vũ. Bạn quả nhiên lại không biết gì à? Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Thần sắc trở nên nghiêm trọng. Quan Lam lại càng hưng phấn. Một tay ôm lấy cổ Kiều Thanh Vũ, miêu tả sinh động bên tai cô. Đại ca, tôi thật sự rất khâm phục bạn. Cuối tuần trước có một nhóm người đánh nhau trong một nhà máy ở Giang Tân. Đã lên tin tức xã hội rồi. Có một người toàn thân đầy máu, phải đưa vào bệnh viện. Những người còn lại đều bị bắt vào đồn cảnh sát. Ngày hôm sau, thứ hai, buổi sáng A Thịnh không phải không đến sao? Nghe nói anh ấy bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn vì một nhóm người nói rằng họ bị anh ấy chỉ đạo. Hoàng Béo cũng đến đồn cảnh sát mà. Nhìn thấy sắc mặt Kiều Thanh Vũ càng lúc càng nghiêm trọng, Quan Lam vô cùng hài lòng. Nhưng bạn cũng thấy đấy, A Thịnh không trực tiếp tham gia, đến đồn cảnh sát cũng chỉ để thẩm vấn, không bị tổn hại gì. Yên tâm đi, trong trường không có nhiều người biết chuyện này. Nhưng Quan Lam thay đổi giọng điệu, tay ôm cổ Kiều Thanh Vũ siết chặt hơn. Với khả năng điều tra xuất sắc và khả năng thu thập thông tin của tôi, tôi chắc chắn rằng việc A Thịnh làm có liên quan đến bạn. Đó là, cô cố ý kéo dài giọng, người bị đánh vào bệnh viện cứu chữa là một người có tóc dài. Nghe nói gọi là Hắc Ca, là một kẻ du đãng ở Giang Tân. 2 năm qua đã gây ra không ít chuyện. Vài năm trước khi hắn ta chưa nổi danh, hắn đã bắt nạt Kiều Bạch Vũ vừa vào trường du lịch Hoành Châu. 1 năm trước, hắn ta còn đưa tay ra ngoài Mân Giang, bắt nạt Kiều Thanh Vũ của nhị trung Hoành Châu. Tôi rất hiểu A Thịnh, nếu là tôi, dù sao trong nhà cũng có người, tôi đã sớm đánh hắn tìm không thấy răng. Kiều Thanh Vũ nghĩ đến người trẻ tuổi lái xe thể thao đưa A Thịnh đi mua sách mà cô gặp ở hiệu sách. Đó là anh họ khác của anh ấy. A Thịnh có lẽ đã mượn nhà máy của họ. Nhưng tôi đoán bố mẹ A Thịnh tức chết đi được. Nhất là bố anh ấy. Quan Lam đầy thông cảm nói. Bố anh ấy rất nghiêm khắc với anh ấy. Khi còn học lớp 10, A Thịnh còn nghịch ngợm hơn bây giờ. Bố anh ấy đã nhiều lần đến trường, nói rằng trường học quản lý A Thịnh quá lỏng lẻo. Mẹ anh ấy không quản lý nhiều. Bố anh ấy thì lại quá bận. Cái gì mà lúc nào cũng bình tĩnh siêu nhiên như vậy. Quan Lam bất mãn nhăn mặt. A Thịnh âm thầm xả giận thay bạn. Trời ơi, đây chẳng phải là kịch thần tượng. Bạn còn không có chút cảm xúc nào. Ánh mắt trách móc của Quan Lam khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy hối hận. Nếu anh ấy làm chuyện này mà không muốn người khác biết, bạn đừng đoán mò nữa. He he, Quan Lam cười. Vừa phải bảo vệ mình lại vừa phải giúp anh ấy. Bạn thật là, tôi đã nói mà, A Thịnh như vậy, cô gái nào chịu nổi. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Kiều Thanh Vũ giật mình. Hiểu gì chứ, bạn nói gì thì là thế. Quan Lam nhướng mày đầy ý nghĩa, nhìn vào phong bì thư mà Kiều Thanh Vũ luôn cầm trên tay. Gương mặt hiện lên một chút bối rối. Nhưng trước đây chị Mộc Mộc đã cắt ảnh của anh ấy trả lại anh ấy là sao? Thực ra chị Mộc Mộc muốn đưa ảnh cho mình. Kiều Thanh Vũ nghĩ, sau vài tháng, hành động của Vương Mộc Mộc đã rõ ràng hơn trong mắt cô. Nếu như Minh Thịnh là chấp niệm của cô ấy, thì việc cắt tấm ảnh thời thơ ấu của Minh Thịnh đưa cho Kiều Thanh Vũ chính là một hành động trao gửi. Kiều Thanh Vũ nghĩ, có lẽ cô ấy sớm đã nhận ra rằng mình không hề thờ ơ với Minh Thịnh như mình thể hiện. Việc đưa tấm ảnh thời thơ ấu của Minh Thịnh như một món quà là sự trao gửi, là sự khẳng định, thậm chí là sự khuyến khích, khẳng định tình cảm của mình với Minh Thịnh, khuyến khích mình chấp nhận anh ấy. Còn nữa, Kiều Thanh Vũ, tôi phát hiện bạn rất biết nói dối. Quan Lam nói, nếu không phải bạn viết bài văn ám chỉ A Thịnh và chị Mộc Mộc, tôi cũng không tin rằng giữa họ có chuyện gì. Người nói họ không có quan hệ là bạn. Người viết về sự gắn kết tốt đẹp của họ cũng là bạn. Tôi thật sự phục bạn. Bạn không biết rằng tâm trạng của tôi khi viết bài văn đó thực sự đau đớn đến cực điểm. Vì vậy mới có thể ngưỡng mộ họ với tư thế khiêm nhường và tê liệt. Nhưng Kiều Thanh Vũ chỉ mỉm cười nhìn Quan Lam, không nói gì. Sau khi Quan Lam rời đi, cô rút lá thư của Vương Mộc Mộc ra. Thấy trong thư có kẹp một tấm ảnh. Trong ảnh, Vương Mộc Mộc không còn vẻ dịu dàng như thường ngày. Mặc áo thun đen rộng thùng thình, tóc buộc thành đuôi ngựa lộn xộn, chân phải co lên ngồi trên sàn nhà, trông rất phong cách đường phố. Vì bạn cùng phòng, tôi học nhảy đường phố ở một phòng tập nhảy gần trường. Có phải rất bất ngờ không? Vương Mộc Mộc viết trong thư. Hồi nhỏ tôi học ba lê vài năm, tôi khá thích nhảy, tiếc là sau này không có tiền học tiếp. Chọn nhảy đường phố vì rất mạnh mẽ và ngầu. Mỗi lần tôi nhảy xong đều đổ mồ hôi. Tôi thích cảm giác này. Bắc Kinh có hệ thống sưởi trong nhà. Nóng đến mức tôi chỉ mặc áo ngắn tay. Hai từ, ngắn tay, làm Kiều Thanh Vũ bừng tỉnh. Cô lấy lại tấm ảnh cẩn thận quan sát. Thấy cánh tay trần của Vương Mộc Mộc mịn màng như mới. Không có vết thương nào. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Rồi tiếp tục đọc thư. Ký túc xá của chúng tôi thường nói về những năm trung học. Không ngờ họ đều biết về Nhị Trung Hoành Châu. Nói là nổi tiếng, còn nói điều kiện của nhân đại không tốt. Hỏi tôi thích trung học hay đại học hơn. Tôi dĩ nhiên không do dự nói đại học rồi. Bởi vì đại học và trung học quá khác biệt. Khuôn viên rộng lớn, học ở các phòng khác nhau. Bạn học đến từ khắp nơi. Có rất nhiều thời gian tự do. Cuộc sống và thế giới đều đang chuyển động. Không giống như trung học. Mỗi ngày ba điểm một đường đối diện cùng một cái bảng đen cùng những gương mặt. Thậm chí phiền não cũng không thay đổi trong ba năm. Nhị trung rất tốt, nhị trung cũng rất đáng sợ. Có những học sinh có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán của đại đa số người. Cũng có thể do cuộc sống trung học quá buồn tẻ. Những học sinh như vậy, không nói đến tốt xấu của họ, sự tồn tại của họ sẽ biến trường học thành một khu rừng vô hình với cấp bậc rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại cuộc sống của mình ở nhị trung, người khác nhìn tôi đi trên mây, cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ, khiến tôi lầm tưởng rằng mình ở trên khu rừng. Cảm giác này đã hại tôi bao nhiêu? Bạn biết không, trường trung học khác không có chuyện này. Không có những người như vậy. Vương Mộc Mộc viết, rời khỏi nhị trung, tôi mới thực sự là chính mình. Làm chính mình thật tốt. Ôi, làm nhảm với bạn những điều này làm gì chứ? Bạn không giống tôi, cái tôi của bạn rất mạnh mẽ. Không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Không hẳn vậy, Kiều Thanh Vũ nghĩ, bạn nói sẽ đến nhân đại. Tôi rất vui, cuối thư Vương Mộc Mộc viết. Nhưng tôi dự cảm bạn sẽ đến một trường tốt hơn. Cố lên, đặt lá thư xuống. Kiều Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau kỳ thi giữa kỳ, cô đã chuyển chỗ ngồi. Không còn ngồi bên cửa sổ nữa. Bây giờ ngồi ở hàng thứ tư cột thứ tư. Chính giữa lớp, giống như cùng thời điểm này năm ngoái. Khác biệt là tâm trạng của cô. Kính cửa sổ sáng bóng như mới. Vào ngày cuối cùng của năm 2009, cô cảm thấy mình nhẹ nhàng như ngày trời nắng ngoài cửa sổ. Trong hai ngày thi cuối kỳ, Kiều Thanh Vũ không ít lần nghe người khác nói về việc Tô Thiên sẽ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô vốn là học sinh nghệ thuật múa, không có gì bất ngờ. Nhưng vì có một vài bức ảnh cô mặc cổ trang lan truyền trong số học sinh nên câu chuyện trở nên thần kỳ. Có người nói Học viện Điện ảnh đích danh gọi cô. Có người nói cô sẽ đi Hoành Điếm quay phim vào kỳ nghỉ đông. Còn có người nói cô đã nhờ thầy bói xem số. Trong 3 năm sẽ nổi tiếng. Dù sao, cô chắc chắn không đi Mỹ mà còn thường xuyên xuất hiện. Theo Quan Lam, điều này thực sự là trả thù. Trả thù việc Minh Thịnh từ chối cô. Muốn chứng minh mình là nữ thần được nhiều người tôn sùng. Là nữ thần, phong độ lớn lấn át A Thịnh. Khiến A Thịnh hối hận. Quan Lam khinh thường nói. Hứ, A Thịnh sẽ để ý cô ấy sao? Bạn cũng thi vào Học viện Điện ảnh Quan Lam. Đặng Mỹ Hy xen vào. Bạn sau này làm biên kịch. Được đó, Quan Lam mở to mắt. Được đấy, Đặng Mỹ Hy. Bạn chỉ cho tôi một con đường sáng. Đại học phải vào nơi thú vị. Học viện Điện ảnh có nhiều trai xinh gái đẹp. Thú vị nhất rồi. Đặng Mỹ Hy ngẩng đầu. Nhìn Kiều Thanh Vũ ngồi đối diện Quan Lam, cả hai đều mỉm cười. Sau đó Đặng Mỹ Hy cúi đầu ăn nhanh, như rất ngại ngùng. Hai người họ mời Kiều Thanh Vũ ăn cơm cùng là chuyện mới xảy ra gần đây. Lúc đầu hầu như chỉ có Quan Lam nói, Kiều Thanh Vũ vốn ít nói, Đặng Mỹ Hy thì có vẻ như cố ý không mở miệng. Sau này thì tự nhiên hơn, đặc biệt là Quan Lam. Người dám nói bất cứ điều gì. Đột nhiên hỏi hai người họ, nếu bây giờ để Minh Thịnh chọn Hoa Khôi lớp, Hoa Khôi khối, Hoa Khôi trường, anh ấy sẽ chọn ai trong hai người họ? Kết quả tất nhiên là Quan Lam bị Đặng Mỹ Hy đánh một trận. Sau khi đánh xong, Đặng Mỹ Hy mỉm cười nhìn Kiều Thanh Vũ, như tự giễu nói, mình chỉ là một trò cười. Mình nhận ra rồi, tất cả là tại bạn đấy. Cô quay lại hét lên với Quan Lam, rồi giơ tay đánh cô. Mình vốn rất lạnh lùng đó. Bạn là kẻ hài hước, ngày nào cũng xem kịch vui không ngại việc lớn. Ôi, Ái Phi cứu ta, Ái Phi. Quan Lam đưa tay về phía Kiều Thanh Vũ đối diện. Sau khi kéo được hai cô gái đẹp nhất lớp, cô rất hài lòng, tự xưng Đặng Mỹ Hy là hoàng hậu của mình, còn Kiều Thanh Vũ là Ái Phi của mình, rất buồn cười, cũng rất nhẹ nhàng. Kiều Thanh Vũ thích ở bên họ. Nhờ họ, Kiều Thanh Vũ cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác hòa nhập vào tập thể lớp. Giờ ra chơi sẽ có bạn học đến gần cô thảo luận học tập hoặc tán gẫu. Khi đến trường hoặc tan học đi trên quảng trường, sẽ có nữ sinh chạy đến đi cùng cô. Cô biết người ngồi sau mình là Cao Trì cũng là người Thuận Vân. Và Tần Phân, người đã được nhận thẳng vào Đại học Thanh Hoa vì cuộc thi vật lý, cũng là một mọt sách đã đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng. Trước khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, lớp như thường lệ tổ chức buổi trà hội mừng xuân. Mấy chữ, trà hội mừng xuân, trên bảng đen được mọi người bầu chọn để Kiều Thanh Vũ viết. Trong buổi trà hội có rất nhiều người cầm điện thoại và máy ảnh chụp ảnh. Kiều Thanh Vũ thường bị chụp hoặc yêu cầu chụp chung, không còn có ánh mắt thờ ơ, không còn lạnh lùng. Tất cả mọi người đều đầy thiện ý. Khi buổi trà hội kết thúc, nghe nói Kiều Thanh Vũ vài ngày nữa sẽ đến Thượng Hải tham gia vòng thi lại của cuộc thi viết tân khái niệm. Mọi người đồng loạt vỗ tay và cùng hô, cố lên. Kiều Thanh Vũ nhớ từng gương mặt hô, cố lên, đó. Nhưng trong lòng cô có một cái hố đen không thể lấp đầy. Trong đó không có Minh Thịnh. Anh ấy kết thúc kỳ thi cuối kỳ là biến mất. Bay đến New York, tham gia kỳ thi sát lần 2. Ngày trà hội chính là ngày anh ấy thi. Nghe hai bạn cùng lớp đã tham gia SATII nói. Anh ấy đã thi một lần vào tháng 6 năm ngoái ở Hồng Kông. Điểm khá tốt, nhưng chưa đạt yêu cầu của bố anh ấy. Sau đó vào tháng 10 bố anh ấy yêu cầu thi lại, đạt điểm cao hơn để đảm bảo vào trường danh tiếng. Nhưng Minh Thịnh không nghe. dành hết thời gian để chuẩn bị cho giải bóng rổ nam thành phố. Mọi người không hiểu tại sao anh ấy lại liều mạng trên sân bóng rổ. Đối với Nhị Trung, giành chức vô địch không phải là khó khăn. Còn đối với anh ấy, giành suất cũng không phải là khó khăn. Bố A Thịnh quá nghiêm khắc. Một bạn học nói, hồ sơ ứng tuyển đã nộp mà còn ép anh ấy thi. Nói là anh ấy chưa chứng minh được thực lực của mình. Chẳng phải có câu cha hổ không sinh con chó sao? Quan Lam gật đầu, nhưng A Thịnh thật sự khổ. Các bạn không thấy họ rất giống nhau sao? Kiều Thanh Vũ trầm tư. Làm một việc là làm đến mức cực hạn của mình. Không vì đạt tiêu chuẩn mà dừng lại. Hiếm khi cô mở miệng. Mấy người đang thảo luận ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn cô. Sau đó trao đổi vài ánh mắt đầy ẩn ý. Ngay sau đó, Quan Lam, người nói không kiêng dè, làm Kiều Thanh Vũ đỏ mặt ngay lập tức. Phải rồi, chúng tôi đều nhìn hoa trong sương mù. Chỉ có bạn là hiểu anh ấy nhất. Cách chương.